Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 370. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 370. Tô tổng, không ngờ chúng ta lại gặp rặt nhau nhanh như vậy. Tô Tính Ngôn quay đầu lại, nhìn thấy đối phương là hai người trẻ tuổi, dáng vẻ có chút quen mắt. Tô Tính Ngôn hỏi, lại, chúng ta đã từng gặp nhau sao? T6 sời Cố Tử Huyên ngắn người ở bên cạnh, sau đó cô nhìn biểu cảm tràn đầy tức giận của một nam một nữ ở phía trước kia, suy nghĩ một chút. Đây không phải là hai thực tập sinh ngày trước chạy tới công ty để xin. Không chịu phỏng vấn mà trực tiếp bỏ chạy. Nhưng, Tô Tổng nói thẳng ra không gam có quen biết, chưa từng thấy qua. Khó trách hai người đó tức giận như vậy. Cố Tử Huyên không nhịn được mà che miệng cười trộm, sau đó nhanh chóng thâm thì với Tô Tính Ngôn để giải thích cho cô nghe. Tô Tính Ngôn lúc này mới nhớ ra, hai người đó tại sao lại ở đây? Cô hỏi, hai người có phải là đại diện của ban tổ chức buổi gặp mặt vào ngày hôm nay đúng không? Đúng vậy, thật không ngờ được sẽ có một ngày, phong thủy thay phiên nhau luân truyền. Tôi tới đây là để thông báo cho mấy người biết, buổi tối có một tiệc rượu, tất cả những người đầu giá đều tham gia. Mấy người tốt nhất là nhanh chân lên đi, phải biết rằng cơ hội lần này của mấy người không lớn đâu. Tô Tính Ngôn híp mắt, nhìn hai người kia sau khi đắc ý một hồi thì kêu căng ngạo mạn cầm tập tài liệu rời đi. Tô Tính Ngôn nhìn Cố Tử Huyên, đi tìm hiểu xem chuyện này là như thế nào. Một lát sau, Cố Tử Huyên đã quay trở lại. Hai người, một người tên Cố Lâm, người còn lại là Thiệu Mỹ Vân. Hai người họ không biết từ khi nào đã được mời chào vào Tô hạng mục này, chịu trách nhiệm cho việc đâu thâu. Tô Tính Ngôn nghe xong có chút ngoài ý muốn, hai người đó cũng không có bối cảnh gì đặc biệt, làm sao có thể tham gia được tổ hạng mục này. Hơn nữa, việc để cho mấy sinh viên thực tập vừa mới tốt nghiệp ra trường chịu trách nhiệm cho buổi đấu thầu quả thật có phần hơi khinh suất. Cố Tử Huyên ở bên cạnh nói, Tô Tổng, lần đầu thầu này, tới thì cũng tới rồi, chúng ta cũng qua đó xem thử một chút. Được rồi, chẳng qua tôi cảm thấy cái này là bẫy. Có bẫy thì sao? Không lẽ phải sợ cô ta? Những người tới buổi tiệc rượu tối chương 278, hạng mục này có vẻ như đều là người của đại lý trong các tập đoàn lớn. Cách chương.